Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 sở hàn chi tử. Bùm, bùm, Tô Mạch càng tới gần, trái tim nhảy lên biên độ càng lớn, mỗi đi phía trước đạp một bước, linh hồn ràng buộc liền mãnh liệt một phân, khoảng cách trái tim còn sót lại 2 mét xa, cẩn thận Tô Mạch vốn định nghỉ chân quan sát, lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình nện bước thế nhưng dừng không được, kia liền tiếp tục đi thôi. Tô Mạch trong lòng có cổ mãnh liệt dự cảm, ngủ say tiểu tinh linh yêu cầu hắn, sở hàn, yêu cầu hắn, bùm, phác, đường Tô Mạch cùng đại trái tim còn sót lại một tay xa khi. Nó đình chỉ nhảy lên, trái tim không nhảy, bao vây trong đó tiểu tinh linh lại động, nó thân thể 180 độ xoay chuyển. Cũng không có mở mắt ra, chỉ là vươn nho nhỏ cánh tay, cũng nhẹ nhàng đặt ở trái tim vách trong thượng, trong lòng triệu hoán càng mãnh liệt, Tô Mạch theo bản năng nâng lên tay, cách trái tim vách thường cùng tiểu tinh linh liền thành một đường. Đánh thức, trong giây lát, Tô Mạch trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm dự cảm. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể đánh thức ngủ say ở tiểu tinh linh trong cơ thể sở hàn. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được sở hàn linh hồn đang ở bị tiêu mất. Sở hàn thật sự sẽ chết. Đánh thức sao? Không thể nghi ngờ, cứu vớt sở hàn là việc cấp bách. Nhưng mà, Tô Mạch cũng không biết hắn cưỡng chế đánh thức sở hàn sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Hắn cũng không biết sở hàn đã trải qua cái gì. Càng không biết nơi này là chỗ nào nhi. Nhưng có thể khẳng định chính là... Sở hàn giờ phút này cảnh ngộ, đại khái dẫn người vì gây ra, mặt khác, thế giới chi thụ đã khô héo mấy trăm năm, trước mắt này chỉ tiểu tinh linh quyết không có khả năng là nó dựng dục. Nó xuất hiện chỉ có một loại khả năng, mỗi chỉ cường đại cao giai tinh linh tử vong, kỳ quái chính là, tiểu tinh linh bên trong trừ bỏ ngủ say sở hàn linh hồn ngoại. Lại vô mặt khác, điểm này Tô Mạch có thể khẳng định. Chẳng lẽ sở hàn nuốt sống nguyên bản linh hồn, vẫn là nói, này chỉ tiểu tinh linh là sở hàn tử vong sau ra đời. Sở hàn cũng không phải tinh linh nhất tộc, tử vong sau biến thành tiểu tinh linh quả thực không thể tưởng tượng. Sở hàn thật sự đã chết, đúng vậy, hắn đã chết, sở hàn tử vong khi, xa ở rừng tháp cắt nhĩ Tô Mạch trái tim sậu đình. Kia một cái chớp mắt. Mãnh liệt thị huyết sao sao khiến cho Tô Mạch hơi kém hỏng mất. Đó là đến từ nhân cách thứ hai phản vệ. Kia một khác, Tô Mạch có loại mãnh liệt dự cảm. Nếu phản vệ thành công, linh hồn của hắn cũng sẽ theo sở hàn cùng nhau hỏng mất. Sau đó tiêu vong, Tô Mạch rất rõ ràng. Khi đó sở hàn đều không phải là cố ý, mà là bản năng phản ứng. Đến từ sở hàn cường đại phản vệ. Tô Mạch trong nháy mắt liền bị ngăn chặn, Thiệu Thiến lúc ấy nhìn đến đỏ như máu hai mắt, đều không phải là Tô Mạch, mà là sở hàn, rõ ràng phân cách đi ra ngoài nhân cách thứ hai. Thế nhưng ở trong lúc nguy cấp vượt qua thời không, trực tiếp chiếm đoạt Tô Mạch thân thể. Kia một khắc, Tô Mạch linh hồn bị cưỡng chế lâm vào ngủ say. Ngủ say trước, hắn thậm chí cảm thấy chính mình không bao giờ sẽ đã tỉnh. Ngoài ý muốn chính là, gần qua vài giây, Tô Mạch liền thức tỉnh, mà chiếm trước thân thể sở hàn, lại biến mất vô tung vô ảnh, một lần nữa khôi phục ý thức cũng bình tĩnh lại sau. Tô Mạch bắt đầu sinh ra một cổ mãnh liệt dự cảm. Sở hàn đều không phải là không thể khống chế thân thể, mà là hắn chủ động từ bỏ, hắn đem thân thể thao tác quyền nhường cho Tô Mạch, sở hàn từ bỏ thân thể quyền khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì không nghĩ thương tổn hắn? Có lẽ đúng không? Tìm được đường sống trong chỗ chết Tô Mạch căn bản không có thời gian nghĩ lại. Theo bản năng liền thúc dục đính ước huyên ương bội truyền tống công năng. Sau đó đi tới nơi này. Đây là một cái thần bí không gian. Bên trong sinh cơ nồng đậm đến lệnh người khiếp sợ. Hơn nữa bùm thẳng nhảy trái tim cùng với trái tim trung tiểu tinh linh. Tô Mạch trong lúc nhất thời thật chưa kịp tưởng nhiều như vậy. Thẳng đến chính mình đi bước một tới gần trái tim, mới có thời gian bình tĩnh tự hỏi. Mà này, đó là Tô Mạch do dự nguyên nhân chi nhất. Tô Mạch thực xác định, chỉ cần hắn nguyện ý, có rất lớn nắm chắc đánh thức Sở Hàn. Đến nỗi đánh thức Sở Hàn sau hậu quả, Tô Mạch cũng có nhất định trong lòng chuẩn bị. Xuyên thấu qua trái tim vách tường, Tô Mạch cảm giác được Sở Hàn linh hồn ở trôi đi. Đột nhiên nhanh trí, Tô Mạch trong đầu hiện lên bốn cái chữ to. Thiên sứ chi tâm ơ siêu Sở Hàn ở khát vọng thiên sứ chi tâm. Thiên sứ chi tâm chính là liền sa tăng cùng nên ẩn đều kê du bảo bối. Tuy rằng còn sót lại 8 phần chi nhất, nhưng bên trong chất chứa thật lớn năng lượng lại là không thể nghi ngờ. Thiên sứ chi tâm cấp bậc quá cao, xa không phải hiện tại có thể hấp thu, Tô Mạch vẫn luôn không biết xử lý như thế nào nó. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, lâm vào ngủ say Sở Hàn thế nhưng khát vọng thiên sứ chi tâm. Đây là một cái cơ hội, này viên không biết tên đại trái tim cùng chuyên trở Sở Hàn linh hồn tiểu tinh linh. Có thể trợ giúp Sở Hàn hấp thu thiên sứ chi tâm ơ siêu không thể nghi ngờ. Đây là một gian chuyện tốt, chỉ cần Sở Hàn hấp thu thành công cũng thức tỉnh, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn nhi. Sở Hàn càng cường đại, tương đương Tô Mạch càng cường đại. Này đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt. Chỉ là, thật sự muốn giúp Sở Hàn sống lại sao? Tô Mạch do dự, chần chờ, thậm chí lùi bước, bởi vì, giờ phút này Tô Mạch ở sâu trong nội tâm, chính nảy sinh một cái vô cùng mãnh liệt sợ hãi. Hắn cùng Sở Hàn, rốt cuộc ai mới là chủ nhân cách? Vài phút trước, Tô Mạch vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình mới là chủ nhân cách. Sở Hàn bất quá là mấy năm trước chính mình vì trốn tránh hiện thực, cố ý nảy sinh ra tới thay thế phẩm. Nhưng mà, giờ phút này Tô Mạch lại vô cùng rõ ràng ý thức được. Chỉ cần Sở Hàn nguyện ý, chẳng sợ ở ngàn dặm ở ngoài, đều có thể tùy thời khống chế thân thể. Này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Sở Hàn đối thân thể quyền khống chế so Tô Mạch mạnh hơn gấp trăm lần. Đại biểu cho Sở Hàn mới là Tô Mạch chân chính chủ nhân cách. Tô Mạch mới là bị Sở Hàn chế tạo ra tới thay thế phẩm. Chứng cứ đó là, Sở Hàn chỉ vô ý thức khống chế thân thể, Tô Mạch mà ngay cả phản kháng đường sống đều không có. Một giây liền lâm vào ngủ say, cái này khủng bố phát hiện, đối Tô Mạch đánh sâu vào có thể nói long trời lở đất. Hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần Sở Hàn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiêu diệt chính mình. Sở Hàn mới là chủ nhân cách, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa mấy năm nay đều là âm mưu. Trách không được Sở Hàn rất ít cùng hắn cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Trách không được mỗi khi chính mình gặp được nguy hiểm khi. Sở Hàn tổng hội động thân mà ra, nguyên lai, này hết thảy đều là Sở Hàn âm mưu. Những năm gần đây, Tô Mạch ngàn phòng vạn phòng, mọi cách tính kế, căn bản chính là cái chê cười. Ở Sở Hàn trong mắt, hắn mới là cái kia không biết trời cao đất dày nhảy nhót vai hề. Ha ha, nhìn ngủ say chung tiểu tinh linh, Tô Mạch cắn răng nói. Hảo tính kế a, ngươi mấy năm nay sở dĩ không khống chế thân thể, ước chừng thật là bởi vì chán sống đi. Tô Mạch không sợ chết, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ tìm chết. Nhưng này không đại biểu cam nguyện bị người thao tác, bị người lợi dụng a. Chẳng sợ người này là Sở Hàn. Trong lúc nhất thời, nồng đậm oán hận cùng không cam lòng phúc lòng tràn đầy đầu. Tô Mạch lạnh nhạt hai mắt sát khí tùy ý. Trước mắt chính là một cơ hội, diệt trừ Sở Hàn cơ hội. Vỗ trong tim thượng tay rời đi, Tô Mạch không ngừng lui về phía sau, lại lui về phía sau. Hắn có chút hối hận. Hắn không nên tới, hiện tại, rời xa Sở Hàn, rời đi nơi này, chỉ cần hắn rời khỏi, Sở Hàn nhất định sẽ ở ngủ say chung tiêu vong, chỉ cần hắn không ra tay, Sở Hàn vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, vĩnh viễn sẽ không theo chính mình cướp đoạt thân thể. Trước mắt chính là một cơ hội, chỉ có Sở Hàn đã chết, hắn mới có thể hoàn toàn tránh thoát trận này âm mưu. Chỉ có Sở Hàn đã chết. Hắn mới có thể trở thành duy nhất nhân cách, chẳng sợ chỉ là phó nhân cách, chỉ có Sở Hàn đã chết, hắn mới có thể hoàn toàn giải thoát, ở không ai có thể uy hiếp hắn, thay đổi hắn. Bùm, bùm, bùm, cái này dụ hoặc quá lớn, lớn đến liền Tô Mạch đều nhịn không được trái tim kinh hoàng. Hàn quang chợt lóe, một đen một đỏ hai chi nắm nơi tay, tử vong bài poker nhắm ngay đại trái tim nội tiểu tinh linh. Ở bồ câu mắt phụ trợ hạ, Tô Mạch có thể rõ ràng nhìn đến tiểu tinh linh yếu ớt cổ. Chỉ cần khấu động cò súng, bằng tử vong bài poker cường đại lực sát thương, tất nhiên có thể một kích chí mạng. Sát, vẫn là không giết, đây là một cái lựa chọn đề, lại không phải cái gì lưỡng nan lựa chọn. Ít nhất đối giờ phút này Tô Mạch mà nói, ngón tay uốn lượn, màu đen bài poker theo tiếng mà ra. Vèo, bang, thất bại, bài poker bị một cây màu xanh lục dây đằng trừ đi rồi. Thế giới chi thụ cộng sinh đằng, có lẽ là cảm thấy uy hiếp, số căn màu xanh lục dây đằng từ trên trời giáng xuống. Sôi nổi hướng tới Tô Mạch đánh tới. Không lớn không gian nội rõ ràng tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Nhưng Tô Mạch lại từ kia mấy cây cộng sinh đằng thượng nghe thấy được khủng bố hủy diệt hơi thở. Không tốt, chạy mau, mới vừa quay người lại, Tô Mạch hoảng sợ phát hiện không ngừng là đỉnh đầu. Bốn phương tám hướng không đếm được cộng sinh đằng sôi nổi hướng tới chính mình đánh tới. Răng rắc một tiếng giòn vang, hắc hồng hai thanh tử vong bài poker nổi lên chói mắt kim quang. Cùng lúc đó, Tô Mạch thân hình quay cuồng dựng lên, không đếm được bài poker mang theo lóa mắt quang mang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, dốc toàn bộ lực lượng, đúng là tử vong bài poker phụ ra kỹ năng, tán điểm loạn xạ. Tán điểm loạn xạ là cường đại quân công kỹ năng, nhưng độ chính xác lại vô hạn thấp, chẳng qua, đối mặt bốn phương tám hướng không đếm được cộng sinh đằng. Tô Mạch căn bản không cần tinh chuẩn, thế giới chi thụ nãi tinh linh nhất tộc thần thụ, này cộng sinh đằng cấp bậc tự nhiên kém không đến chỗ nào đi. Cũng may bị Sở Hàn dung hợp cộng sinh đằng thượng chỗ ấu sinh kỳ. Loạn điểm tản ra miễn cưỡng có thể chống đỡ được vài phần. Chỉ tiếc nhân lực có khi nghèo, ở cộng sinh đằng địa bàn, chưa chuyên trách Tô Mạch như cũ suy nhược, ở không trốn vẫn là vừa chết, nguy cơ cảm bạo lều, tán điểm loạn xạ chống đỡ được cộng sinh đằng đệ nhất sóng thế công sau. Tô Mạch vội vàng mở ra đàm nhạc dày chạy đua, nháy mắt ảnh. Không chỉ như vậy, thậm chí liền thiên sứ chi cánh cũng khởi động. Nháy mắt ảnh hơn nữa thiên sứ chi cánh. Tô Mạch di động tốc độ nháy mắt tiêu thăng một mảng lớn nhi. Nhưng mà, đối mặt đếm không hết cộng sinh đằng, như cụ có vẻ chật vật bất kham. Làm sao bây giờ, ngay lập tức lắc mình. Thần thánh phòng hộ, vẫn là dùng mấy chương công kích hoặc phòng ngự quyển trục. Tô Mạch trong tay xuất hiện một viên màu lam nhạt giọt nước trạng tinh thể. Đúng là một giọt nhân ngư chi nước mát. Nhân ngư chi nước mát. Nuốt phục sau có thể biến thân người cùng vương tử 10 phút. Như thế quý hiếm bảo bối. Hiện tại liền dùng hết một lần liền Tô Mạch đều thập phần đau mình. Nhưng mà, trước mắt cũng không phải là do dự thời điểm. Mắt thấy cộng sinh đằng thế công càng ngày càng dày đặc. Tô Mạch hai mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Lập tức liền muốn nuốt phục nhân ngư chi nước mắt. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Tô Mạch chạy băng băng thân ảnh đột nhiên một đốn, rồi sau đó che lại trái tim thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ách, cùng với áp lực gầm nhẹ thanh, Tô Mạch sau lưng thiên sứ chi cánh bỗng nhiên biến mất. Thay thế rõ ràng có thể thấy được màu lục đậm đồ đằng. Đồ đằng hiện lên khoảnh khắc, đếm không hết cộng sinh đằng thủy triều thối lui, không lớn không gian lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại che lại trái tim mồ hôi lạnh chảy dòng Tô Mạch. Hết chương.